Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 271, Tiểu Cao, cô cảm thấy Phạm Hồng Vũ như thế nào? Phạm Hồng Vũ cũng có chút không chính xác, rất tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên bàn trên. Tống Mân và các lãnh đạo địa ủy đang ngồi chỗ đó. Vừa hay nhìn thấy Lục Nguyệt nâng ly rượu lên mời lãnh đạo địa ủy, ánh mắt cũng vô tình hướng sang bên này. Hai mắt chạm vào nhau. Lục Nguyệt khẽ mỉm cười, gật đầu chào Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ thản nhiên gật đầu. Bữa tiệc kéo dài gần 2 tiếng mới chính thức chấm dứt. Lãnh đạo công ty thuốc lá tỉnh leo lên xe trở về tỉnh. Phó Đức Chăn, cùng với Bành Thanh và lãnh đạo phụ trách nhà máy thuốc lá cùng với đám người Phạm Vệ Quốc, ngồi ô tô đến huyện Vũ Dương. Tuy rằng hiệp nghị đã chính thức ký tên, nhưng việc hợp tác còn cần phải trải qua trao đổi tỉ mỉ, lựa chọn căn cứ gieo trồng thuốc lá như thế nào là tốt nhất, cũng cần Bành Thanh nhân viên kỹ thuật tiến hành chỉ đạo. Bành Na đi theo đến Vũ Dương, chuẩn bị tiến hành phỏng vấn đưa tin, đem việc này viết thành một bài báo tốt nhất. Phạm Hồng Vũ đưa Cao Khiết đến tòa nhà thành ủy, đi sau xe số 1 của Tống Mân. Sau khi xe dừng lại, Tống Mân hướng hai người bọn họ gật đầu, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào tòa nhà làm việc của thị ủy. Thư ký Cố sóng vai cùng với Cao Khiết. Chủ tịch thị trấn Phạm không có việc gì, ngồi trở lại xe jeep hút thuốc, nghĩ ngợi lung tung. Hiểu ra, chủ tịch thị trấn Phạm chẳng những là chủ tịch một thị trấn, đồng thời còn kiêm nhiệm luôn lái xe chuyên trách của bí thư Cao. Lãnh đạo không có nói gì, thì đồng chí lái xe không thể tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Là người hầu thì phải tuân theo quy củ. Tiểu Cao, ngồi đi. Đi vào văn phòng bí thư thị ủy, Tống Mân không ngờ không có bước ra sau bàn làm việc, mà ngồi xuống sofa tiếp đãi khách, hướng Cao Khiết ra hiệu, giọng điệu tương đối ôn hòa. Nhìn tư thế này, giống như là có chuyện xấu. Cao Khiết ngồi xuống một bên ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng Tống Mân. Tư thế ngồi rất đoan chính. Tống Mân liền mỉm cười, nói. Tiểu Cao, cứ tự nhiên, không cần câu nệ như vậy, tôi đáng sợ như vậy sao? Cao Khiết tự nhiên cười, nhưng tư thế vẫn đoan chính như trước, một chút cũng không thay đổi. Lãnh đạo có thể cùng anh tùy ý, đó là đặc quyền của lãnh đạo nhưng không thể quá đáng. Nhất là Tống Mân là tay già đời trong quan trường. Trong miệng ông ta nói cái gì, đích thực là ý tưởng trong lòng của ông ta. Chống đánh xuôi kèn thổi ngược là không có. Thư ký Cố mang trà lên rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh sofa. Làm thư ký cho Tống Mân đã lâu, hai người đã sớm tạo thành sự ăn ý nào đó. Tống Mân bình thường không thích có một cấp dưới xinh đẹp làm chung phòng với mình. Còn về phần có thể sống chung một chỗ hay không thì không ai rõ ràng lắm. Tiểu Cao, cô đến Phong Lâm cũng đã hơn một năm rồi nhỉ? Tống Mân thuận miệng hỏi, giống như là đang hỏi việc nhà. Vâng, bí thư Tống, đã gần một năm rưỡi rồi. Tôi Tết vừa rồi là tròn một năm ở thị trấn Phong Lâm. Chà, thời gian trôi qua thật nhanh. Tiểu Cao, trong một năm công tác ở Phong Lâm làm việc rất tốt, thành tích rõ như ban ngày. Trong hơn một năm ngắn ngủi, Phong Lâm đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Điều này rất tốt. Phong Lâm phát triển làm thành tấm gương cho toàn bộ địa khu Tây Bộ. Vì đại cục xây dựng kinh tế của thị xã mà làm ra cống hiến rất lớn. Tống Mân vừa nói vừa gật đầu, nêu ra khẳng định. Cảm ơn bí thư Tống đã khen ngợi. Chúng tôi chỉ là làm tròn công tác của mình. Vẫn còn có những chỗ chưa đủ. Cao Khiết dựa theo quy trình tiêu chuẩn, khiêm tốn nói vài câu, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Nói như vậy, lãnh đạo tìm anh nói chuyện, vô duyên vô cớ khen ngợi, tổng kết công tác của anh, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đề bạt, thứ hai, điều đi. Trong tình huống này, Cao Khiết cảm thấy khả năng cất nhắc mình không lớn. Mặc dù hình thức Phong Lâm đạt được thành công nhất định, giống như lời Tống Mân nói, thành tích rõ như ban ngày, nhưng dù sao thì thời gian ở cấp trưởng phòng còn chưa đủ dài. Trong giai đoạn này, trong thể chế, phân biệt đối xử vẫn là một nhân tố suy tính quan trọng. Như vậy, chính là điều đi rồi. Điều đi nơi nào? Cao Khiết gần như lập tức liên tưởng lại sáng hôm nay, Tống Mân cùng với Lục Nguyệt cùng ngồi một xe đến nhà khách địa ủy. Chẳng lẽ, vẫn có liên quan đến Lục Nguyệt? Tiểu Cao, cô cảm thấy đồng chí Phạm Hồng Vũ như thế nào? Nói lên cái nhìn của mình đi. Đang lúc đầu óc Cao Khiết vận chuyển, Tống Mân lại đổi đề tài, đột nhiên nhắc tới Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết vội vàng nói. Bí thư Tống, câu hỏi này quá lớn, hơi chút không thể trả lời. Bởi vì Tống Mân hỏi Phạm Hồng Vũ người này như thế nào, mà không phải hỏi năng lực công tác của người này như thế nào. Điều này dính đến rất nhiều phương diện, như là phẩm chất cá nhân, tác phong làm việc. Không sao, cứ nói ra. Đây không được xem là buổi nói chuyện chính thức. Tôi chỉ muốn nghe xem đánh giá của cô về cậu ta. Dù sao hai người hợp tác cũng hơn một năm rồi. Trước kia ở cơ quan địa ủy làm việc, cũng coi như là đồng nghiệp. Tôi tin rằng cô đối với cậu ta là hiểu rất rõ. Đương nhiên, đánh giá của cô đối với Phạm Hồng Vũ cũng không tính là đánh giá chính thức của tổ chức. Tống Mân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Tống Mân làm như vậy là có đạo lý. là bí thư thị ủy, Tống Mân có thể thông qua nhiều cách khác nhau để tìm hiểu cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới của mình. Phạm Hồng Vũ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng trong cán bộ trung tầng thị xã Ngạn Hoa lại có tác dụng hết sức quan trọng. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hình thức phong lâm đã không còn thuộc về thị xã Ngạn Hoa nữa mà đã trở thành một điển hình trên toàn tỉnh. Qua một thời gian ngắn, thậm chí ngay cả hiện tại cũng đủ tư cách tuyên truyền trên cả nước rồi. Theo Tống Mân được biết, giai đoạn hiện tại, bỏ qua địa khu, xã thị trấn vùng Duyên Hải không nói, nhất là vùng giải phóng cách mạng cũ, đối với sự kiện tiến cử đầu tư bên ngoài vào, phát triển công nghiệp điện tử như thị trấn Phong Lâm thì vẫn là có 102. Đây chính là điển hình. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ chính là người sáng lập ra điển hình đó. Cao Khiết hơi trầm tư một lát, nói: Bí thư Tống, tôi chỉ nói chơi, chứ không có nói thật. Tống Mân khẽ mỉm cười, nói: Được, cô nói chơi hay nói thật thì đối với tôi cũng vậy thôi. Phạm Hồng Vũ người này năng lực làm việc rất mạnh. Hơn nữa cũng không mạnh về một phía, mà là năng lực làm việc toàn diện rất mạnh. Khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức, khả năng chấp hành, trước mắt ở thị trấn Phong Lâm được xem là số một. Cao Khiết cũng không khách khí, mới mở miệng đã tung đồng chí Phạm Hồng Vũ đến tận trời xanh. Thư ký Cố trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Cao Khiết vẫn như vậy, vẫn ủng hộ thậm chí là thiên vị Phạm Hồng Vũ, tận hết sức lực. Giống như 40.000 tiền thưởng lần trước, trực tiếp xông vào phòng bí thư thị ủy, giáp mặt nói chuyện với Tống Mân. Tuy nhiên, Cao Khiết vẫn giữ đúng mực, cố ý nâng Phạm Hồng Vũ lên tận mây xanh, nhưng lại đem phạm vi giới hạn trong vòng thị trấn Phong Lâm. Phạm Hồng Vũ vốn là chủ tịch thị trấn Phong Lâm, nói hắn ở thị trấn Phong Lâm là số 1 số 2 cũng không sai. Bằng không, lãnh đạo cấp trên làm sao có thể để cho hắn đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn. Cách nhìn của cá nhân tôi không quan trọng, quan trọng nhất là cậu ấy có khả năng dự đoán được tương lai, mà các cán bộ khác không có được. Cái nhìn về đại cục rất mạnh, nhìn vấn đề luôn xuất phát từ toàn cục, cũng không giới hạn ở một chuyện nào. Bí thư Tống, khách quan mà nói, loại năng lực này của Phạm Hồng Vũ, tôi còn kém xa. Xây dựng khu công nghiệp, tiến cử đầu tư từ bên ngoài vào, toàn lực phát triển xã thị trấn, mạnh mẽ thi hành công tác xây dựng nông thôn, đều là do cậu ấy nói ra. Tôi chủ yếu chỉ làm một ít công tác hậu cần cho cậu ấy. Cao Khiết thành khẩn nói. Ha ha, tiểu Cao, đừng khiêm tốn quá. Bí thư đảng ủy, công tác chính là đoàn kết đồng chí, phát huy sức chiến đấu đến cực hạn. Từ điểm này mà nói, cô làm rất khá. Chính vì có sự mạnh mẽ ủng hộ của cô, Phạm Hồng Vũ mới có khả năng thi triển tài hoa của mình. Thiên lý mã đã có mà bá nhạc không có thì cũng trở thành tầm thường. Tống Mân cười nói, trong mắt hiện lên một chút khác thường. Nếu cẩn thận quan sát mà nói, đó chính là cảm động. Sự khích lệ Cao Khiết cũng xuất phát từ nội tâm. Trong thể chế, lãnh đạo giống như Cao Khiết, không kể công lao cho mình, mà quy hết công lao cho cấp dưới quả nhiên là rất đáng quý. Phỏng chừng bất cứ một người cấp dưới nào cũng đều mơ ước gặp được một vị bí thư, như Cao Khiết. Cao Khiết thẹn thùng cười, hơi ngượng ngùng nói. Bí thư Tống, những gì tôi nói là thật lòng. Đương nhiên, tôi nghe rõ mà. Tiểu Phạm cũng là một nhân tài, điểm này mọi người ai cũng công nhận. Tống Mân cười hòa nhã, lập tức lại hỏi. Dựa theo đánh giá của cô, nếu như để cho đồng chí Phạm Hồng Vũ độc lập phụ trách công tác toàn bộ thị trấn, thì có thể được không? Hoàn toàn có thể đủ đảm nhiệm. Cao Khiết lập tức đáp. Kỳ thật, cô đã dự cảm được mục đích thật sự của việc Tống Mân tìm cô nói chuyện. Sở dĩ dụ dỗ cô đánh giá Phạm Hồng Vũ, đơn giản là muốn làm một sự chuẩn bị. Cô tôn sùng Phạm Hồng Vũ, như thế thì cứ để cho hắn làm bí thư đảng ủy thị trấn, toàn diện tiếp nhận, hẳn là không thành vấn đề. Cũng không thể khi cô vừa mới đi rồi lại lập tức phủ định lời mình vừa nói. Nhưng Cao Khiết vẫn không chút do dự trả lời cho Tống Mân. Chỉ cần có thể đem Phạm Hồng Vũ đẩy lên bậc thang cao hơn, Cao Khiết không tiếc làm bất cứ chuyện gì, thậm chí hy sinh lợi ích của cô. Hoàn toàn là theo bản năng suy nghĩ. Tống Mân mỉm cười gật đầu, lập tức nghiêm túc nói. Tiểu Cao, cô cũng thấy đấy, hiện tại toàn bộ địa khu đều làm công tác xây dựng kinh tế. Bí thư Lương trong hội nghị cũng đã chỉ thị rõ ràng, sau này toàn bộ địa khu đều phải lấy công tác xây dựng kinh tế làm trọng. Đây là chính sách quan trọng. Tham gia nghi thức ký tên hôm nay, tôi cũng có sự chấn động. Đồng chí ở huyện Vũ Dương bước chân cải cách thật mau. Hạng mục hợp tác chính thức khởi động, toàn bộ huyện Vũ Dương được lợi ích không nhỏ. Trái lại Ngạn Hoa chúng ta, là thủ phủ của địa khu thì lại không bằng tư tưởng của đồng chí huyện Vũ Dương. Tốc độ xây dựng kinh tế của chúng ta phải nhanh hơn, lá gan phải lớn hơn, động tác chính xác hơn, nỗ lực phấn đấu hơn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 272, Cao Khiết bị điều đi. Điểm này Cao Khiết cũng tán thành. Mặc dù Phạm Vệ Quốc làm chủ tịch huyện Vũ Dương, nhưng thân là cán bộ Ngạn Hoa, mà lại bị huyện Vũ Dương vượt mặt, cảm giác này Cao Khiết cũng hiểu.

Xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ tư cách mới là căn bản của việc phát triển, quan điểm này Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ mơ hồ. Đường đi sóc nảy người, vì thế mà xe jeep phải đi chậm lại. Phạm Hồng Vũ nói, chị, xem ra phải làm quy hoạch nội thành trấn rồi. Nhà cửa xây lộn xộn như vậy, nhìn chẳng đẹp chút nào. Cao Khiết gật đầu tán thành, nói, ừ, phải quy hoạch thật, tôi đi tổ chức nhân sự, cậu làm việc của cậu. Phạm Hồng Vũ kinh ngạc nhìn cô một cái. Cao Khiết nhất thời lại khó chịu, mắt lại trợn lên, cả giận nói, thế nào? Cậu nghĩ là tôi đang đùa với cậu đây à? Tôi nói không đi là không đi, không giống cậu, nói một đằng là một nẻo. Chủ tịch thị trấn Phạm lại biến thành tiểu nhân rồi. Tuy nhiên, có vẻ đánh giá này của Bí thư Cao không oan uổng cho hắn. Bí thư Cao ban nãy vừa nói là không đi nữa, Phạm Hồng Vũ lại không tin thì nên bị mắng như vậy. Đúng đúng, tôi nói một đằng là một nẻo, là đồ tiểu nhân. Chủ tịch thị trấn Phạm cuống quýt nhận sai. Hừ, Cao Khiết bĩu môi, lại quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Chủ tịch thị trấn Phạm lẩm bẩm mấy tiếng, rồi cao hứng lái xe jeep vào trụ sở thị trấn, một lần nữa lại vội vội vàng mở cửa xe câu bí thư Cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, cán bộ thị trấn ai thấy cũng chỉ hé miệng cười mà thôi. Ai mà không biết hai người là tình nhân, chứ? Cao Khiết ưỡn ngực đi về phía trước, Phạm Hồng Vũ chạy theo, rồi cùng đi vào văn phòng của bí thư Cao. Cao Khiết vừa vào cửa, liền ném chiếc túi lên bàn, lười biếng ngồi bịch xuống ghế. Phạm Hồng Vũ thì lại ngoan ngoãn rót nước cho bí thư Cao, rồi cũng rót cho mình một cô sis. Việc này, cậu nghĩ cách xem. Cao Khiết nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói một câu. Chủ tịch thị trấn Phạm hiện lên vẻ khổ sở. Sớm đã biết đổi tới đổi lui, nhiệm vụ này cuối cùng lại rơi vào đầu hắn, không thể thoát được. Đang nói chuyện, điện thoại của Cao Khiết lại vang lên. Cao Khiết vừa nhấc máy lên nghe, hai hàng lông mày dựng lên. Sao vậy? Cô tôi gọi điện. Phạm Hồng Vũ lập tức nhíu mày. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 275, tôi muốn thủ tiêu Lục Nguyệt. Cao Nhã gọi điện, không thể không trả lời được. Cao Khiết lập tức cầm máy, gọi về Bắc Kinh. Cô, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Tiểu Khiết, đang đi làm hả? Cao Nhã vẫn với giọng nói dịu dàng như trước. Vâng, cô, cháu đang làm việc, đang bàn với Hồng Vũ chút việc. Cao Khiết trực tiếp lôi Phạm Hồng Vũ vào, hơn nữa hai từ Hồng Vũ, được cô nói rất tự nhiên. Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng một chút, cho thấy Cao Nhã hoàn toàn không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ đang ở bên cạnh Cao Khiết, một lúc sau mới nói. Tiểu Khiết, tiến triển với Lục Nguyệt đến đâu rồi? Sao nghe chị Trương nói, Tết năm nay cháu cũng chưa gọi điện chúc Tết chị ấy là sao? Cao Nhã không phải là cây đèn cạn dầu. Nếu Cao Khiết cố ý gây chuyện thì bà cũng nói thẳng, không lòng vòng. Cao Khiết kinh ngạc nói. Cô, cháu và cô Trương mới gặp nhau có một lần, cháu cũng chưa có số điện thoại của cô ấy. Cao Nhã hơi mất hứng, trước mặt cô mình như vậy mà Cao Khiết lại giả bộ hồ đồ. Tiểu Khiết, rốt cuộc là cháu bị làm sao đấy? Lục Nguyệt thực sự rất ưu tú, ở mặt nào cũng đều xuất sắc cả. Ba của cậu ấy ở phòng nghiên cứu chính sách Trung ương, cũng được các đồng chí ở Trung ương đánh giá rất tốt. Cô, xuất thân và tài hoa cháu không tiện đánh giá. Tuy nhiên nhân phẩm thì khó mà nói. Tiểu Khiết, ý cháu là gì? Lục Nguyệt làm sao mà nhân phẩm không tốt? Cao Khiết ngẫm nghĩ một chút, quyết định nói thật. Cô, cháu không gạt cô, Lục Nguyệt quá sâu xa, cháu hoàn toàn không nhìn thấu anh ta. Ở cùng với anh ta, cháu cảm thấy rất sợ. Cao Nhã liền nói. Cháu căn bản không tiếp xúc với cậu ấy, làm sao cháu biết được? Để hiểu lẫn nhau thì cháu cũng phải cho người ta một cơ hội chứ. Trước đó không lâu Lục Nguyệt có nói với cô, hiện tại cậu ấy được phân công quản lý công tác thu hút đầu tư, công việc này không được lý tưởng cho lắm. Cho nên cậu ấy muốn điều cháu đến hỗ trợ một chút. Hơn nữa còn chuẩn bị cho cháu tranh thủ chức trợ lý chủ tịch thị xã. Cậu ấy đã nói với cháu chưa? Hai hàng lông mày của Cao Khiết càng nhíu lại, trong lòng rất khó xử. Cách giải quyết này của Lục Nguyệt thực sự đã chọc giận Cao Khiết rồi, chỉ có điều cô đang cố kiềm chế, không muốn tranh cãi với Cao Nhã trên điện thoại mà thôi. Dù sao Cao Khiết vẫn tương đối kính sợ cô của mình. Việc này, sao anh ta không nói trực tiếp với cháu? Sao cứ phải lòng vòng như vậy? Cô, nếu chú đối với cô như vậy thì cô có cảm thấy dễ chịu không? Cao Khiết vẫn cố kiềm chế, nhưng giọng nói thì không kìm nổi mà nói to lên. Cái này thì lại là chuyện khác, tính cách của mỗi người là khác nhau. Cháy không thể so sánh Lục Nguyệt với chú cháu được. Hơn nữa, cháu không cho cậu ấy cơ hội thì cậu ấy làm sao đến tìm cháu nói chuyện em được? Tiểu Khiết, đàn ông cũng có lòng tự trọng của họ chứ. Càng là đàn ông ưu tú thì lòng tự trọng của họ càng cao. Nhưng cháu không thích tính cách đó của anh ta. Đầu dây bên kia lại trở nên trầm mặc. Cao Khiết cũng không vội cúp máy, như vậy là không lễ phép. Tiểu Khiết, cô không muốn ép buộc cháu phải yêu ai, thích ai, nhưng có một số việc, cháu không được tùy hứng. Cháu không còn là trẻ con nữa, nên suy nghĩ tiền đồ và trung thân đại sự của mình. Có những sai lầm có thể mắc phải, nhưng cũng có sai lầm tuyệt đối không được mắc. Cháu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Cô, cháu biết mình đang làm gì mà. Vậy thì được, cháu suy nghĩ một chút đi. Đúng rồi, nhớ gọi điện cho ba cháu, tâm sự với ông ấy. Chú cháu trước đó không lâu đã nói với cô một số tình huống ở Thanh Sơn. Đồng chí Nguyệt Hoa không hài lòng lắm với việc xây dựng kinh tế ở Thanh Sơn. Cao Nhã nói với giọng hỏa hoãn. Đồng chí Nguyệt Hoa. Cao Khiết hít một hơi thật sâu. Đồng chí Nguyệt Hoa chính là siêu cấp đại nhân vật ở tầng cao. Tào Tuấn Thần nói đồng chí Nguyệt Hoa không hài lòng với việc xây dựng kinh tế ở Thanh Sơn. Đây là một tín hiệu chính trị chấn động, phản ánh nội dung vô cùng quan trọng. Cao Nhã đem tin tức này nói ra, liệu có phải đang ám chỉ, tin tức này phát ra có liên quan đến Lục Thành Đống hay không? Với chức vụ hiện tại của Lục Thành Đống, quả thật có rất nhiều người muốn kết giao với ông ta. Cô, cháu biết rồi. Ừ, cứ như thế nhé, đừng tùy hứng quá. Cao Nhã lại dặn một câu rồi cúp máy. Cao Khiết đặt ống nghe xuống, nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, thần sắc rất nghiêm trọng. Cô tin tưởng, Cao Nhã nói trong điện thoại Phạm Hồng Vũ cũng đã nghe thấy. Cao Nhã biết Phạm Hồng Vũ đang ở bên cạnh Cao Khiết, cho nên cũng muốn nói để Phạm Hồng Vũ nghe thấy. Đồng chí Tiểu Phạm, có lẽ là một nhân vật, có chút thủ đoạn, nhưng cấp bậc lại quá thấp. Động thái của tầng cao nhất, hắn biết được bao nhiêu. Đối với con đường làm quan của Cao Khiết, thậm chí là cả Cao gia sau này, hắn liệu có thể giúp được bao nhiêu? Làm người, phải tự biết mình là ai. Thật lợi hại. Phạm Hồng Vũ nhún vi, trên mặt hiện lên một nụ cười mang ý trào phúng. Cậu không hiểu đâu. Cao Khiết bực bội phất tay một cáu, nhìn qua là biết cô đang rất bực bội. Cao Nhã nhắc nhở cô không được tùy hứng, đã vượt qua khỏi phạm trù bề trên nhắc nhở, mà đã trở thành lời cảnh cáo. Chỉ có điều chuyện cá nhân của Cao Khiết, Cao Nhã không tiếp tục tạo áp lực với cô nữa. Kết hôn, luôn phải tìm cho mình một đối tượng mà mình thấy hài lòng. Nhưng một khi đã dính đến lợi ích chính trị của gia tộc, thì những cái khác đừng nói tới. Cao Khiết sinh ra trong một gia đình như vậy, rất nhiều chuyện cô không thể tự mình làm chủ được. Chỉ có điều việc này, Cao Khiết đâu thể nói trước mặt Phạm Hồng Vũ được. Hắn có giỏi giang hơn nữa thì dù sao trình tự cũng chỉ đến đó. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, trên mặt bỗng hiện lên vẻ dữ tợn nói. Như vậy xem ra, chỉ có thể trực tiếp thủ tiêu hắn thôi. Cậu nói cái gì? Cao Khiết ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Phạm Hồng Vũ, như là không hiểu lời hắn nói. Tôi nói, tôi muốn thủ tiêu Lục Nguyệt. Phạm Hồng Vũ vẫn thản nhiên như trước. Cao Khiết trợn mắt nhìn hắn giống như đang nhìn quái thú vậy, hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Cái phiền toái này, sớm hay muộn đều phải giải quyết. Làm sớm đi thì hơn, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Giọng điệu của Phạm Hồng Vũ vẫn nhẹ nhàng như trước, dường như tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ, lắc đầu cười khổ. Phạm Hồng Vũ này tức giận quá mà trở nên hồ đồ rồi. Căn bản không rõ mình đang nói cái gì. Đừng nói nhảm nữa, KIS này không giải quyết được vấn đề đâu. Cao Khiết khoát tay, sau đó lại nói. Tôi gọi điện cho ba tôi. Phạm Hồng Vũ gật đầu, nhấc ché trà lên nhấp vài ngụm. Vẻ dữ tợn trong ánh mắt đã thu lại, như thể hắn chưa nói điều gì vậy. Cao Khiết trực tiếp gọi điện đến văn phòng của Cao Hưng Hán. Việc gọi điện này cũng chỉ là ăn may thôi, không phải lúc nào Cao Hưng Hán cũng ở trong phòng. Cũng may, rất nhanh đã có người bắt máy, đúng là Cao Hưng Hán. Ba. Giọng điệu Cao Khiết trở nên vui vẻ, kèm theo chút nũng nịu. Tình cảm giữa hai cha con, từ trước đến giờ vẫn rất tốt. Tiểu Khiết, công việc mới thế nào rồi? Không ngờ Cao Hưng Hán lại hỏi như vậy. Cao Khiết vừa mới khôi phục tại chút tâm trạng thì đã bị phá hỏng rồi, chu miệng nói. Ba, sao ba đã biết rồi? Có để cho con thở nữa không? Câu nói sau cùng này, đương nhiên cô nói nhỏ đi rất nhiều, phỏng chừng đầu dây bên kia Cao Hưng Hán không nghe thấy. Cao Hưng Hán nói, Lục Nguyệt đã nói việc này với ba. Công việc thu hút đầu tư ở chỗ con không dễ triển khai, nên con sang nắm vực dậy công tác này cũng tốt. Từ Tết âm lịch, Lục Nguyệt quyết định đi con đường cao tầng. Hiện tại xem ra hiệu quả tương đối rõ ràng. Cao Hưng Hán và Cao Nhã đều đã chấp nhận Lục Nguyệt rồi. Nói ra thì đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Lục Nguyệt. Mấu chốt ở chỗ Cao Khiết chẳng hề thay đổi thái độ với anh ta. Người kiêu ngạo như Lục Nguyệt, không có khả năng hết lần này đến lần khác chạy đến chỗ Cao Khiết, để nếm mùi thất bại, lòng tự ái của anh ta không cho phép làm như vậy. Nói cách khác, có phải anh ta thích Cao Khiết thật hay không thì cũng không còn là điều quan trọng nữa. Liên quan đến lòng tự trọng của đàn ông thì việc gì đều có thể làm được, nếu là vua thời cổ đại thì đủ để bùng nổ một cuộc chiến tranh. Giữa Phương Văn Phong và Trương Dương đã tồn tại sự tranh đấu này. Nếu như không có Phạm Hồng Vũ tham gia thì một Trương Dương thẳng thắn, sẽ bị thất bại hoàn toàn trước Phương Văn Phong. Chỉ tiếc, Lục Nguyệt không phải là Phương Văn Phong, Phạm Hồng Vũ càng không phải là Trương Dương. Ba, ai nói con có thể làm tốt việc thu hút đầu tư này? Việc thu hút đầu tư ở đây tất cả đều là Phạm Hồng Vũ đưa về, con cũng không hỗ trợ cái gì. Lục Nguyệt công tư lẫn lộn, toàn lấy công việc làm trò đùa thôi. Cao Khiết rất bất mãn, thiếu chút nữa thì la lên. Ở trước mặt Cao Hưng Hán, Cao Khiết được thoải mái hơn nhiều, không phải câu nệ như với Cao Nhã. Tiểu Khiết, thái độ này của con rất không đúng. Cao Hưng Hán chuẩy nên nghiêm túc nói. Theo như con nói, nếu không có Phạm Hồng Vũ thì công tác thu hút đầu tư ở Ngạn Hoa, không làm được hả? Bất kể công việc gì, chỉ cần dụng tâm đi làm thì chẳng có gì không làm được cả. Cái gì cũng đến lúc phải kết thúc, các con không thể hợp tác cả đời được. Chẳng lẽ rời khỏi Phạm Hồng Vũ rồi thì con không biết làm gì nữa sao? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 276, bố cục bắt đầu. 3. Cao Khiết ồn ào một tiếng, ấm ức đến hai mắt đỏ hoe. Nghe được giọng nói ấm ức của con gái, Cao Hưng Hán lập tức ý thức được mình đã nói hơi nghiêm khắc, lập tức hòa hoãn một chút, nói. Tiểu Khiết, công tác ở cơ sở không được có tính tình trẻ con như vậy. Các đồng chí ở cơ sở nhìn vấn đề khá trực tiếp đó. Cao Khiết vẫn không lên tiếng. Cao Hưng Hán chậm rãi nói. Tiểu Khiết, liệu con và Lục Nguyệt có phát triển quan hệ hay không? Ba không can thiệp. Đối với hôn nhân của con cái, quan điểm của ba là cho phép tự do yêu đương, tự chủ hôn nhân. Nhưng công việc là công việc, không để lẫn lộn với việc cá nhân được. Lãnh đạo của con đã quyết định cho con nhận công việc này thì ba cũng không dễ nói. Việc điều động cán bộ, nhất định phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Đây là nguyên tắc, con có hiểu không? Vâng. Cao Khiết lại ủy khuất, nước mắt cuối cùng đã rơi xuống. Chủ tịch thị trấn Phạm thấy vậy liền luống cuống tay chân, muốn lấy khăn để Cao Khiết lau nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Vẫn chưa thấy đồng chí Cao Khiết buông lời. Nếu để Cao Hưng Hán ở đầu dây bên kia nghe thấy động tĩnh, thì sẽ nguy to. Sau này chủ tịch thị trấn Phạm đừng có hòng mà bước được chân vào Cao gia. Chỉ có thể nhìn Cao Khiết rơi lệ, Phạm Hồng Vũ không khỏi bối rối. Cao Khiết đặt ống nghe xuống, lập tức quay đầu sang chỗ khác, lấy chiếc khăn tay nhỏ bé trong túi ra, lau khô nước mắt, nhìn Phạm Hồng Vũ, có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên Cao Khiết rơi lệ trước mặt Phạm Hồng Vũ. Nói cách khác, kể từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên Cao Khiết khóc trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi. Chị, đừng có ủy khuất nữa. Tôi đi. Phạm Hồng Vũ hít một hơi thật sâu, nói. Cậu đi. Đúng, tôi đi. Ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với bí thư Tống, để tôi đi làm chủ nhiệm phòng thu hút đầu tư. Trợ lý chủ tịch thị xã cũng không cần. Phạm Hồng Vũ khẳng định nói. Hiển nhiên Cao Khiết không muốn cộng sự với Lục Nguyệt, Phạm Hồng Vũ bất kể thế nào cũng không thể để Cao Khiết bị ủy khuất được. Chỉ cần hắn chủ động đề nghị với Tống Mân, đi phụ trách văn phòng thu hút đầu tư, Phạm Hồng Vũ nghĩ Tống Mân không có lý do gì để từ chối cả. Lần trước Lục Nguyệt cũng đã có chủ ý này. Lần này sở dĩ muốn điều Cao Khiết đi, mà không điều Phạm Hồng Vũ đi, đơn giản là vì không dám đối nghịch với Vưu Lợi Dân. Thời điểm Vưu Lợi Dân khảo sát thị trấn Phong Lâm, thái độ đối với Phạm Hồng Vũ như thế nào thì mọi người đều rõ ràng. Vưu Lợi Dân có tâm, muốn mở rộng hình thức Phong Lâm, nếu điều Phạm Hồng Vũ đi thì không khỏi quá ngỗ nghịch. Lục Nguyệt tính toán nhỏ nhặt, anh ta biết quan hệ giữa Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, chỉ cần điều Cao Khiết đến văn phòng thu hút đầu tư. Đến lúc công việc bất động, Phạm Hồng Vũ tuyệt đối không thể ngồi xem. Công việc của thị trấn Phong Lâm không thực hiện, công việc thu hút đầu tư toàn thị xã cũng có thể làm được, lại thành công chia cắt, Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết còn có thể tăng cường liên hệ với Cao Hưng Hán, Cao Nhã và Tào Tuấn Thần, một mũi tên trúng những bốn con chim, quả nhiên là diệu kế. Lục Nguyệt biết, thủ đoạn này muốn lừa được Phạm Hồng Vũ, cơ bản là không có khả năng, Lục Nguyệt cũng không có ý định lừa dối hắn. Mà anh ta dùng dương mưu, quan lớn một cấp đè chết người. Không được. Cao Khiết lắc đầu, bác bỏ ý kiến của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nói, công việc ở thị trấn Phong Lâm này cơ bản đã đi vào quỹ đạo, việc tiếp theo chỉ tiến hành theo phương châm đã định trước, phát triển mạnh trong 3 đến 5 năm nữa là điều không thể nghi ngờ. Cho dù tôi có đến văn phòng thu hút đầu tư, thì công việc ở thị trấn Phong Lâm cũng không thể hoàn toàn phủi bỏ được. Không được. Cao Khiết vẫn nói hai chữ này, thái độ kiên quyết, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Vừa rồi Phạm Hồng Vũ nói câu đó, thật sự khiến Cao Khiết sợ hãi. Coi điệu bộ này, Phạm Hồng Vũ đã hận Lục Nguyệt đến xương tủy rồi, chỉ muốn xử lý Lục Nguyệt. Nếu như Phạm Hồng Vũ đến chỗ Lục Nguyệt công tác, thì còn không đáng lo sao? Với tính tình của Phạm Hồng Vũ thì không biết sẽ bóp chết Lục Nguyệt lúc nào. Việc này, người khác không làm được, không có lá gan đó, nhưng Phạm Hồng Vũ thì lại tuyệt đối dám. Lục Nguyệt không phải Trịnh Phong Khuông, Phạm Hồng Vũ cứng rắn với anh ta, hậu quả thực sự sẽ nghiêm trọng, Cao Khiết không thể để Phạm Hồng Vũ mạo hiểm như vậy. Chị, tôi quyết định rồi, chị không ngăn cản được đâu. Phạm Hồng Vũ bướng bỉnh nói. Tôi vẫn cứ ngăn cản cậu. nếu cậu dám làm sằng bậy thì từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ, không bao giờ là bạn bè nữa. Vẻ mặt Cao Khiết nghiêm túc nói. Từ ánh mắt của cô có thể nhìn ra, lần này cô nói được là làm được, không hề dọa Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cắn chặt răng. Không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn bạc một chút ứng cử viên cho chức chủ tịch thị trấn này đi. Một lúc sau, Cao Khiết khẽ thở dài, khoát tay nói, giọng điệu đã rất bình tĩnh. Chị quyết định rồi à? Phạm Hồng Vũ trừng mắt nhìn cô, giọng nói rất trầm ấm. Quyết định rồi, ba tôi nói, công việc là công việc, không thể công tư lẫn lộn, cái gì tốt cũng phải kết thúc, chúng ta không thể ở cùng một bộ máy cả đời được. Chúng ta đều là lãnh đạo, là đảng viên, phải phục tùng sự sắp xếp của thị xã, để làm gương cho người khác. Nếu không, người ta sẽ nói thị trấn Phong Lâm chúng ta muốn là một vương quốc độc lập, ai cũng không thể động vào. Như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt. Cao Khiết nghiêm túc nói. Về phần Lục Nguyệt, chúng ta đừng quan tâm đến anh ta làm việc của anh ta, tôi làm việc của tôi. Không đợi Phạm Hồng Vũ lên tiếng, Cao Khiết lại bổ sung thêm một câu. Phạm Hồng Vũ móc thuốc lá ra hút, hít mạnh một hơi, hai hàng lông mày nhíu lại. Hồng Vũ, đừng suy nghĩ nhiều quá, đường đời của mỗi người đều không thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Chuyện này, nghiêm chỉnh mà nói là việc điều động hết sức bình thường, làm tốt công việc mới là điều quan trọng nhất. Thấy Phạm Hồng Vũ như vậy, Cao Khiết liền lên tiếng khuyên hắn. Phạm Hồng Vũ chỉ có hút thuốc, không lên tiếng, ánh mắt sáng lên, cho thấy hắn đang vắt óc suy nghĩ, điếu thuốc lá vừa châm lên, nhưng bỗng nhiên hắn lại dí vào gạt tàn, gật đầu nói. Như vậy cũng được, tuy nhiên, chị phải đồng ý với tôi một điều kiện. Chuyện gì? Đến văn phòng thu hút đầu tư, chỉ làm công việc cụ thể. Lục Nguyệt muốn phát biểu trên báo bất cứ cao kiến gì của anh ta, chị cũng không nên tham dự, càng không nên ghi tên cùng với anh ta. Vì sao? Cao Khiết hơi không rõ. Yêu cầu này thật là cổ quái. Hiện tại không nên hỏi vì sao. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, việc này quan trọng hơn, chị nhất định phải nghe tôi, biết không? Cao Khiết cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức vuốt cằm đồng ý. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ không tranh đến văn phòng thu hút đầu tư, thì Cao Khiết cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ra ngoài công tác, Cao Khiết cũng không có bất cứ ý định xuất hiện chặt chẽ với Lục Nguyệt. Được, vậy chúng ta thương lượng việc lựa người cho chức chủ tịch thị trấn đi. Ừ, vừa rồi ở văn phòng của Bí Thư Tống, tôi cũng đã hỏi ông ta. Ông ta nói cho cậu phụ trách toàn bộ công tác, ứng cử viên cho chức chủ tịch thị trấn, ở thị xã tạm thời vẫn chưa có định luận, chúng ta nếu như thấy người thích hợp thì có thể đề cử. Bí Thư Tống khẳng định như vậy. Câu cuối ải, Cao Khiết hơi có ý trêu tức. Tống Mân đây là đang dùng kế sách dụ dỗ. Đó chính là Cố Dưỡng Hạo. Phạm Hồng Vũ lập tức nói. Người tên là Cố Dưỡng Hạo, chính là thư ký của Tống Mân. Cao Khiết liền mỉm cười nói. Anh hùng chí lớn gặp nhau. Lúc Tống Mân nói cô cứ đề cử người cho chức chủ tịch thị trấn, Cao Khiết đã nghĩ đến Cố Dưỡng Hạo, hiện tại Phạm Hồng Vũ nói cũng đúng với ý của cô. Cố Dưỡng Đạo tuổi khá lớn, tính tình ôn hòa. Tuy rằng có chút tâm kế, nhưng trong tình huống bình thường, anh ta có thể nhận rõ tình huống, sẽ không dễ dàng thiêu thân đâu. Phù hợp với tính cách của cậu. Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ, nói. Nếu Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đều không có đề cử thích hợp, thì thị xã sẽ phái người xuống. Ân tình này. Chi bằng trao cho Tống Mân thì hơn. Thị trấn Phong Lâm như một quả đào lớn, Cố Dưỡng Hạo làm trợ thủ cho Phạm Hồng Vũ một thời gian, đợi sau khi Phạm Hồng Vũ được điều đi thì sẽ lên ngôi, có thành tích rồi, việc thăng chức chỉ là vấn đề thời gian. Coi như là một sự bù đắp cho Cố Dưỡng Hạo, vì đã đi theo Tống Mân nhiều năm liền. Sắp xếp như vậy, Tống Mân và Cố Dưỡng Hạo đều hài lòng. Phạm Hồng Vũ cũng không muốn trơ mắt đứng nhìn Tống Mân và Lục Nguyệt cùng lên một thuyền. Hai người thương lượng một hồi. Phạm Hồng Vũ cáo từ, trở về văn phòng của chủ tịch thị trấn, vừa mới ngồi xuống ghế, Phạm Hồng Vũ liền nhấc điện thoại cho Lý Xuân Vũ. Chỉ trong chốc lát, Lý Xuân Vũ đã bắt máy. Tầm Hoan, đang ở đâu đấy? Còn ở đâu nữa? Quỳnh Hải chứ đâu? Ha ha, Hồng Vũ, cậu cũng thần thật đấy, bên này kinh doanh bất động sản thật sự rất sôi động, dù giá cao đến mấy cũng có người chấp nhận. Tiền chảy vào túi cậu như nước rồi. Lý Xuân Vũ hưng phấn nói. Lý nhị thiếu gia cũng là ký tiền, hơn nữa là tiền kiếm được từ thị trường, không uổng công là con ông cháu cha danh giá ở thủ đô. Như vậy, cậu đừng có ở Quỳnh Hải nữa, lập tức về thủ đô đi. Việc kinh doanh ở Quỳnh Hải giao cho Hạ Ngôn đi chuẩn bị, dù sao cũng không phức tạp, chỉ có chút chuyện như vậy, Hạ Ngôn có thể quản lý được. Vì sao? Lý Xuân Vũ rất kinh ngạc. Hiện tại đừng hỏi vì sao, cậu đi về trước đi. Tôi đoán, một thời gian ngắn sau, ở thủ đô không yên tĩnh nữa rồi. Cậu về trước, mấy hôm nữa tôi đi thủ đô, chúng ta gặp mặt nói chuyện sau. Phạm Hồng Vũ trịnh trọng nói. Được, tôi về trước đây, cậu nhanh lên nhé, đã lâu không uống rượu chém gió rồi. Lý Xuân Vũ cũng sảng khoái, không chút do dự mà đáp ứng. Hiện tại anh ta đối với Phạm Hồng Vũ, đều là tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 277, Lục Nguyệt Thổ Lộ. Phạm Hồng Vũ vừa mới rời khỏi văn phòng Cao Khiết liền dựa bàn, một tay chống cằm, một tay cầm cái lịch bàn, hốc mắt đỏ lên. Mặc kệ Cao Khiết trước mặt mọi người biểu hiện thành thục như thế nào, khôn khéo giỏi giang như thế nào, thái độ phong độ tao nhã như thế nào, nhưng chung quy cô cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi thôi. Sớm biết rằng thể chế có nhiều sự bất đắc dĩ, như vậy thì lúc trước cứ ở lại tòa soạn báo đừng đi đâu. Tránh khỏi ít nhiều phiền não. Trên thực tế, Cao Hưng Hán và Cao Nhã ai cũng đều không bức bách cô lựa chọn Lục Nguyệt. Nhưng câu nhắc nhở kia của Cao Nhã, Cao Khiết không thể không coi trọng. Trong gia đình quan lại thế gia, đây chính là một đại sự. Hôn nhân chính trị trong gia đình quan lại nhìn mãi cũng quen mắt. Tuy nhiên, Cao Khiết sớm có tính cách lạc quan, nên có thể khống chế được cảm xúc tiêu cực của mình. Ngay khi Cao Khiết lắc đầu điều chỉnh thì là lúc Lục Nguyệt gọi điện thoại tới. Xin chào, Cao Khiết phải không? Vâng. Cao Khiết thanh âm lãnh đạm, không chút che giấu. Lục Nguyệt đối với sự lãnh đạm của Cao Khiết làm như không nhìn thấy, vẫn dịu dàng, tao nhã như trước. Cao Khiết, bí thư Tống đã tìm cô nói chuyện. Là tôi đề nghị với ông ấy. Công tác quản lý thu hút đầu tư cần một cán bộ có kinh nghiệm phong phú, đến phụ trách. Tôi cảm thấy, cô là người thích hợp để lựa chọn. Kinh nghiệm công tác cơ sở là một phương diện tích lũy. Tôi nghĩ đây đối với cô cũng có được lợi ích nhất định. Nếu trước khi Tống Mân tìm cô nói chuyện, Lục Nguyệt bàn về vấn đề này trước với cô, Cao Khiết mặc dù không đồng ý, nhưng ít nhất cũng sẽ không cảm thấy phản cảm với Lục Nguyệt. Nhưng Lục Nguyệt vẫn trước sau duy trì mục đích của y, mưu định rồi mới phát, không muốn một chút phiêu lưu mạo hiểm. Lục Nguyệt xem ra, bị Cao Khiết giáp mặt cự tuyệt là một sự phiêu lưu cực cao. Tự ái của y sẽ bị người này làm hao tổn. Tống Mân sau khi tìm Cao Khiết nói chuyện qua, Lục Nguyệt đã cảm thấy khá có nắm chắc. Bất kể thế nào, Cao Khiết là cán bộ đảng viên, nhất định phải phục tùng tổ chức an bài. Cao Khiết phiền nhất là cái này. Lục Nguyệt rõ ràng là muốn theo đuổi mình, nhưng lại không muốn bị mất mặt. Không hề nghi ngờ, trong suy nghĩ của Lục Nguyệt, mặt mũi của y còn quan trọng hơn cảm nhận của Cao Khiết. Từ điểm này mà nói, Lục Nguyệt là rất ích kỷ. Có người nào muốn theo đuổi người trong mộng của mình mà lại không ở trước mặt người đó, chịu ủy khuất. Giống như Phạm Hồng Vũ, da mặt dày như tường thành. Mặc kệ Cao Khiết trừng mắt phồng miệng như thế nào, Phạm Hồng Vũ cũng cười hì hì, nói châm chọc vài câu. Tóm lại, nhất định là phải khiến cô cười mới thôi. Cao Khiết cảm thấy, người yêu chân chính nên là như thế. Con gái, từ nhỏ thích nhất là được coi trai chiều chuộng. Mặc dù Cao Khiết lớn tuổi hơn Phạm Hồng Vũ, chức vụ cũng cao hơn hắn, nhưng sống chung một chỗ với Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết từng giây từng phút luôn cảm thấy mình được chiều chuộng, rất vui. Công tác trong thị trấn, Phạm Hồng Vũ đều dành làm, tuyệt không để cho Cao Khiết làm lụng vất vả. Nhiều khi Cao Khiết chỉ cần ngồi mát mà ăn bát vàng. Nhưng trong lòng Lục Nguyệt thì chỉ có bản thân y mới là quan trọng nhất. Chủ tịch thị xã Lục, cảm ơn ý tốt của anh. Kỳ thật, trong công tác thu hút đầu tư thì kinh nghiệm của tôi cũng không phong phú lắm. Chủ tịch thị xã Lục cũng không cần ký thác hy vọng quá nhiều ở tôi. Tôi rất có thể sẽ làm cho chủ tịch thị xã Lục phải thất vọng. Cao Khiết mang theo một tia trào phúng, thản nhiên nói. Cao Khiết, tôi biết cô có hiểu lầm đối với tôi. Tôi cũng không muốn giải thích nhiều. Về sau cô sẽ hiểu, rốt cuộc ai mới là người thật sự tốt với cô. Lục Nguyệt trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói một lời khiến Cao Khiết không tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên Lục Nguyệt nói với Cao Khiết những lời nói như thế này, hơi triển lộ ra thế giới nội tâm cực kỳ chặt chẽ của y, tuy vậy, vẫn không tránh khỏi tư thế quan sát từ trên cao nhìn xuống. Cao Khiết lạnh lùng cười, cũng không nhận lấy, nói. Cảm ơn, xin chủ tịch thị xã Lục cứ yên tâm, tôi là đảng viên, sẽ phục tùng an bài của tổ chức. Xin hỏi chủ tịch thị xã Lục còn có chỉ thị nào khác hay không? Lục Nguyệt khẽ thở dài. Trong điện thoại trầm mặc, Cao Khiết lập tức cúp điện thoại, đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng làm việc, gương mặt đỏ bừng không phải bình thường. Bí thư Cao hiện tại không phải ủy khuất mà là tức giận. Sau đó, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Xin chào. Cao Khiết nổi giận đùng đùng cầm điện thoại lên. Ha ha, bí thư Cao, xin chào. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của trưởng ban tổ chức thị ủy Long Hải Đào, hơi có chút kinh ngạc, không biết Cao Khiết đang tức giận ai. Cao Khiết hơi ngượng ngùng, mỉm cười một chút rồi nói. Trưởng Ban Long, xin chào. Bí thư Cao, cô và chủ tịch thị trấn Phạm Sáng ngày mai có rảnh không? Nếu thuận tiện, mời hai vị đến chỗ của tôi một chuyến. Có một số việc cần thương lượng với hai người. Long Hải Đào lời nói rất khách khí. Từ sau khi tỉnh truyền ra tin đồn, rất nhiều lãnh đạo địa khu và thị xã đối với Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ trở nên khách khí rất nhiều. Trước cười rồi mới nói, chút cũng không bày ra cái giá lãnh đạo cấp trên. Trưởng Ban Long, ngài chê cười chúng tôi rồi. Ngài là lãnh đạo thị ủy. dưới sự chỉ thị của ngài, chúng tôi nào dám không có thời gian chứ? Cao Khiết lập tức đem tâm tình của mình ép xuống, nói câu đùa với Long Hải Đào. Ha ha, bí thư Cao vẫn hài hước như vậy, được rồi, vậy định 9 giờ sáng mai nhé. Tôi ở văn phòng đợi hai vị đại giá quang lâm. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Sáng sớm hôm sau, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ ăn mặc chỉnh tề, ngồi xe jeep chạy đến thị xã. Ở trên xe, hai người không ai nói chuyện. Tối hôm qua, Cao Khiết đã đem chỉ thị của Long Hải Đào nói cho Phạm Hồng Vũ biết. Nội dung chủ yếu Long Hải Đào mời bọn họ nói chuyện, ai trong lòng cũng rõ ràng. 8 giờ 55 phút, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ có mặt tại lầu 2 văn phòng thị ủy. Nơi đây là nơi làm việc của ban tổ chức thị ủy. Văn phòng của Long Hải Đào ở sâu bên trong nhất. Cửa văn phòng đã sớm rộng mở, cán sự Ngô của ban tổ chức thị ủy khoanh tay đứng ở cửa chờ. Cán sự Ngô trên danh nghĩa là nhân viên công tác của ban tổ chức cán bộ, nhưng trên thực tế là thư ký chuyên trách của Long Hải Đào. Bày ra trận thế long trọng, như vậy, đủ thấy Long Hải Đào đối với Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ rất coi trọng, thậm chí còn có thể cất giấu ý kiêng kỵ. Khâu Minh Sơn thật sự trở thành bí thư địa ủy, hai vị này sẽ được xem là dòng chính trong dòng chính. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ đối với Khâu Minh Sơn lực ảnh hưởng quả thực không thể đánh giá. Đây là người đã từng bóp méo bài văn của Khâu Minh Sơn, nhưng Khâu Minh Sơn ngược lại càng thêm tín nhiệm hắn. Người bình thường chắc đã sợ bị nhốt xuống 18 tầng địa ngục rồi. Bí thư Cao, chủ tịch thị trấn Phạm, hai người đến rồi à? Mau mời vào, trưởng ban Long đang đợi hai người. Cán sự Ngô nét mặt tươi cười, hơi xoay người, bày ra tư thế nghênh đón cán bộ lãnh đạo cấp trên, mặc dù tuổi của y so với Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết phải lớn hơn, khoảng chừng 30. Cao Khiết lại khách khí hai câu. Long Hải Đào đang ngồi trên ghế sofa đãi khách, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ vừa mới tiến vào đã lập tức đứng dậy, bước nhanh tới phía trước, bắt tay chào hỏi hai người. Cấp bậc lễ nghĩa khá chu đáo. Bí thư Cao, chủ tịch thị trấn Phạm, mời ngồi, mời ngồi. Long Hải Đào mời hai người ngồi xuống, rồi bảo cán sự Ngô pha trà. Chủ tịch thị trấn Phạm. Long Hải Đào cầm lấy thuốc lá trên bàn đưa cho Phạm Hồng Vũ. Cảm ơn trưởng ban Long. Phạm Hồng Vũ vội cầm lấy, rồi đốt thuốc cho Long Hải Đào. Hút hai phần thuốc, Long Hải Đào cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Cao, bí thư Tống đã tìm cô nói chuyện. Cô suy xét như thế nào rồi? Cao Khiết khẽ mỉm cười. Ngay trước mặt Phạm Hồng Vũ mà hỏi những lời này, thật là hơi bị dư thừa. Long Hải Đào đã sớm nhận định 100%, Cao Khiết sẽ không có ý kiến gì khác. Ít nhất trong giai đoạn hiện tại, điều động cán bộ cấp phòng Tống Mân đều tự mình ra mặt nói chuyện. Sau đó chỉ còn chờ tổ chức quyết định. Ván đã đóng thuyền, cũng không mà có thể sửa đổi. Trưởng ban Long, điều động cán bộ từ trước đã là phục tùng tổ chức bố trí. Ý kiến của tôi cũng chỉ là dâu ria. Mặc dù đã quyết định, Cao Khiết vẫn cảm thấy rất tức giận, không kìm nổi oán một câu. Long Hải Đào cười ha hả nói. Nguyên tắc tổ chức của bí thư Cao rất mạnh. Điều động cán bộ cố nhiên là phải phục tùng tổ chức. Tuy nhiên, tổ chức cũng tôn trọng ý nguyện của các đồng chí. Quẳng đi gánh nặng, thì công tác mới có thể làm tốt. Hai vị nói có đúng không? Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cười phụ họa. Bí thư Cao, chủ tịch thị trấn Phạm, hôm nay mời hai vị đến, chính là muốn thương lượng việc sắp xếp bộ máy cho thị trấn Phong Lâm sau này. Bí thư Tống cho rằng, thị trấn Phong Lâm có thể có được thành tích như ngày hôm nay, hai vị là công thần lớn nhất. Vì cam đoan cho thị trấn Phong Lâm vẫn phát triển, không chịu sự ảnh hưởng lớn nào, bí thư Cao sau khi đến thị xã công tác, theo ý kiến của bí thư Tống, sẽ do chủ tịch thị trấn Phạm tiếp nhận chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn, chủ trì toàn diện công tác của Phong Lâm. Tôi và các đồng chí của ban tổ chức đều cho rằng, ý kiến này của bí thư Tống rất tốt, hoàn toàn phù hợp với tình huống thực tế của thị trấn Phong Lâm. Thị trấn Phong Lâm dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phạm Hồng Vũ, nhất định vẫn có thể phát triển mạnh như trước, đem hình thức Phong Lâm tiến thêm một bước, trở thành điển hình trong toàn tỉnh. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, bí thư Tống và lãnh đạo thị xã đều ký thác hy vọng nơi cậu. Long Hải Đào lại bày ra giọng quan mà nói. Cảm ơn bí thư Tống, trưởng ban Long và các đồng chí lãnh đạo khác của thị xã đã khen ngợi. Tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, tuyệt không phụ lòng tổ chức và các lãnh đạo đã quan tâm đến tôi. Phạm Hồng Vũ cũng không khách khí, một câu khiêm nhường cũng không có, tất nhiên là đã đồng ý. Dường như, vị trí bí thư đảng ủy thị trấn sẽ không có khả năng rơi xuống đầu của ai. Ha ha, như vậy cũng tốt. Cá nhân tôi đối với năng lực của cậu chưa bao giờ hoài nghi. Hai vị, đối với việc an bài cho bộ máy Phong Lâm sau này, có những ý kiến gì không? Long Hải Đào cũng không tỏ vẻ không hài lòng, tiếp tục mỉm cười hỏi. Phạm Hồng Vũ nhìn Cao Khiết, Cao Khiết gật đầu nói. Trưởng ban Long, cá nhân tôi đề nghị, nếu do đồng chí Phạm Hồng Vũ đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn, thì chức chủ tịch thị trấn sẽ do đồng chí Cố Dưỡng Hạo đảm nhiệm. Ngoài ra, tôi cũng muốn đề bạt đồng chí Lưu Đại Chính, đảm nhiệm chức phó chủ tịch thị trấn, tiến vào bộ máy đảng ủy thị trấn.

phó chủ tịch thị trấn. Mọi người ánh mắt lại vội vàng hướng lên đài chủ tịch tìm tòi. Không có, Lư Đại Chính không có ngồi trên đài chủ tịch, mà giống như mọi người, ngồi ở dưới đài. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại vị trí hàng thứ hai Lư Đại Chính đang ngồi nói. Đại Chính, mau bước lên đài, chào hỏi mọi người. Lư Đại Chính đỏ mặt, hướng toàn thể cán bộ tham dự hội nghị liên tục cúi đầu, rồi chậm rãi bước lên trên đài chủ tịch. Trong giây lát, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Có cái gì hoài nghi chứ? Ai nói Lư Đại Chính tuổi còn nhỏ? Nhìn các lãnh đạo hiện tại đang ngồi trên đài chủ tịch, Lục Nguyệt, Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ ai có tuổi lớn chứ? Sự thật đã thay đổi. Hiện tại không còn là thời đại ngồi đó mà ăn bát vàng. Chỉ cần anh có năng lực, có bản lĩnh, cấp trên sẽ không keo kiệt mà không đề bạt anh, trọng dụng anh. Cẩn thận ngẫm lại, Lư Đại Chính và Phạm Hồng Vũ cùng tuổi, chỉ nhỏ hơn vài tháng mà thôi. Những người có đầu óc xoay chuyển nhanh từ trong lần điều chỉnh cán bộ thần tốc lần này, ngửi được một hơi thở của gió trước một cơn bão lớn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 279, không được lừa dối tôi. Sau khi Lư Đại Chính an vị trên đài chủ tịch, Phạm Hồng Vũ tiếp tục chủ trì hội nghị. Văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm đã tuyên đọc, bắt đầu từ giờ phút này, Cao Khiết không còn là bí thư Cao nữa mà là chủ tịch thị xã Cao. Mặc dù mọi người trước đây chưa từng nghe qua quan hàm này, nhưng nếu đằng trước chủ tịch thị xã, mà có hai chữ trợ lý nữa thì nghe không được hay lắm. Gọi một tiếng chủ tịch thị xã Cao cũng không sai, không ai bắt bẻ anh đâu. Chủ tịch thị trấn Phạm biến thành bí thư Phạm, là lãnh đạo tối cao của thị trấn Phong Lâm. Sau đây, mời phó bí thư thị ủy kiêm phó chủ tịch thị xã đồng chí Lục Nguyệt, lên cấp chỉ thị cho mọi người, xin mọi người hoan nghênh. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, vỗ tay đầu tiên. Lục Nguyệt hai tay vươn ra, bãi bình tiếng vỗ tay, chỉnh lại tư thế ngồi rồi bắt đầu lên tiếng. Y dùng tiếng phổ thông chuẩn, trầm thấp, nam tính, khiến cho phó chủ tịch thị xã Lục có sự hấp dẫn khác thường. Trong phòng họp kỷ luật cực kỳ tốt, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía đài chủ tịch, đặc biệt có một số nữ cán bộ trẻ tuổi, ánh mắt tràn ngập lưu quang. Nghe nói phó chủ tịch thị xã Lục vẫn còn độc thân. Nếu có thể gả cho người này thì cả đời đáng giá rồi. Tất nhiên, điều này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Phó chủ tịch thị xã Lục còn trẻ như vậy, tầm mắt cao bao nhiêu, cũng không phải người con gái nào y cũng để ý cả. Toàn bộ thị trấn Phong Lâm, nếu nói có một cô gái có thể xứng đôi với phó chủ tịch thị xã Lục, thì chỉ có thể là bí thư Cao. Ồ không, hiện tại nên gọi là chủ tịch thị xã Cao rồi. Nam anh tuấn nho nhã, nữ xinh đẹp cao quý, cũng đều là cán bộ lãnh đạo thị xã. Quả thật là trời sinh một đôi. Dựa theo tiêu chuẩn lối mòn, Lục Nguyệt đầu tiên đại diện cho thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã đánh giá cao độ công tác của thị trấn Phong Lâm, khẳng định thành tích của Cao Khiết. Lục Nguyệt nói, không có đồng chí Cao Khiết dũng cảm khai thác, tiến thủ, cải cách tư tưởng thì sẽ không có hình thức Phong Lâm, lại càng không có thành tựu huy hoàng như hôm nay. Đồng chí Cao Khiết có thể nói là người sáng lập ra hình thức Phong Lâm, là người đã xây dựng hiện đại hóa nông thôn. Vì sự phát triển của toàn bộ xã thị trấn địa khu, mà làm ra được một tấm gương điển hình. Lục Nguyệt đại diện cho thị ủy, và ủy ban nhân dân thị xã cảm ơn đồng chí Cao Khiết đã cố gắng công tác. Bí thư Phạm một lần nữa vỗ tay đầu tiên. Đối với lời nói này của Lục Nguyệt, mọi người đều vui lòng phục tùng. Trước kia thị trấn Phong Lâm là như thế nào, sau khi Cao Khiết đến công tác hơn một năm thì trở thành như thế nào, chỉ cần người có ánh mắt nhìn xa thì đều có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, ngoài dự kiến của mọi người, đang nói đến nguyên nhân điều động nhân sự, Lục Nguyệt rất thẳng thắn, tỏ vẻ văn phòng thu hút đầu tư sau khi thành lập, tuy rằng cũng có được thành tích, nhưng không lý tưởng. Hiệu quả thu hút đầu tư không rõ ràng. Chủ yếu là những nhân viên công tác có liên quan thiếu kinh nghiệm về phương diện này. Xét thấy thị trấn Phong Lâm trong công tác thu hút đầu tư xông ra thành tích, ở thị xã mới quyết định mời đồng chí Cao Khiết đến chủ trì công tác thu hút đầu tư, hy vọng có thể nhờ bản lĩnh của đồng chí Cao Khiết mà đột phá trong công tác. Cán bộ tham dự hội nghị ngơ ngác nhìn nhau. Phải biết rằng, hiện tại, chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư vẫn do Lục Nguyệt tự mình kiêm nhiệm. Phải đợi cho Cao Khiết làm tốt công tác bàn giao công việc tại thị trấn Phong Lâm, chính thức tới thị xã tiếp nhận chức vụ thì Lục Nguyệt mới xem như là làm trọn chức trách. Lục Nguyệt đây là trước mặt toàn thể cán bộ thị trấn Phong Lâm mà tự phê bình mình. Có người cẩn thận chú ý tới, Cao Khiết lúc đó hơi cau mày lại, dường như có chút không hài lòng lần nói chuyện này của chủ tịch thị xã Lục. Sau khi tự phê bình mình, Lục Nguyệt lại trở về kiểu cách văn chương, đại diện cho thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã đánh giá cao thành tích của bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm vừa mới nhậm chức đồng chí Phạm Hồng Vũ. Từ ngữ trau chuốt, hoa mỹ, nhưng cẩn thận vẫn có thể phát hiện, Lục Nguyệt đánh giá Phạm Hồng Vũ không bằng đánh giá Cao Khiết. Hơn nữa còn tương đối châm chích. Lục Nguyệt chủ yếu khen ngợi Phạm Hồng Vũ tuổi trẻ, ý nghĩ linh hoạt, giỏi về nhận thức sự vật mới, trong phương diện thu hút đầu tư và xây dựng kinh tế có được năng lực nhất định. Trong quá trình khai sáng và phát triển hình thức phong lâm, đã hiệp trợ cho đồng chí Cao Khiết làm rất nhiều công tác hữu ích, nhưng lại hoàn toàn không đề cập đến trình độ lý luận của một bí thư đảng ủy, nên có. Nếu như người không hiểu rõ Phạm Hồng Vũ, chỉ cần nghe Lục Nguyệt đánh giá hắn, chỉ sợ ai cũng nghĩ rằng, sự tiến bộ ngày hôm nay của Phạm Hồng Vũ hoàn toàn là nhờ bí thư Cao. Đối với nhân vật số 1 công tác lý lịch còn quá trẻ này, có thể làm được chức bí thư đảng ủy thị trấn hay không thì còn cần suy nghĩ lại. Cao Khiết sắc mặt trầm xuống. Sau khi Lục Nguyệt đánh giá xong Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết ra sầm nét mặt, không có vỗ tay. Trong phòng họp bỗng nhiên im lặng. Bốp bốp bốp. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Lần này vỗ tay đầu tiên cũng vẫn là bí thư Phạm. Bí thư Phạm nét mặt mỉm cười, không có nửa điểm nào không hài lòng, nhìn qua rất khiêm tốn. Đã hạ quyết tâm chiến một trận, Phạm Hồng Vũ tuyệt sẽ không vì một việc nhỏ mà đấu với Lục Nguyệt bây giờ. Vận mệnh không khỏi quá nhỏ. Chưa từng có một cuộc đấu tranh chính trị nào mà dựa vào khua môi múa mép là có thể đạt được thắng lợi. Lục Nguyệt kế tiếp đánh giá chính là Cố Dưỡng Hạo. Đối với vị mới nhậm chức chủ tịch thị trấn Phong Lâm, Lục Nguyệt rất khen ngợi, đánh giá Cố Dưỡng Hạo có trình độ văn hóa cao, tốt nghiệp chính quy, xuất thân đứng đắn, ở cơ quan thị ủy công tác nhiều năm, có kinh nghiệm thực tế phong phú. Thời gian đi theo lãnh đạo chủ chốt thị ủy đã dưỡng thành ánh mắt nhìn đại cục, khá mạnh. Nhất là tính cách trầm ổn, tác phong kiên định, giỏi đoàn kết đồng chí. Thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã tin tưởng, đồng chí Cố Dưỡng Hạo, có mặt trong bộ máy đảng ủy Phong Lâm nhất định sẽ làm tốt bản chức của mình, đem công tác phát triển kinh tế của thị trấn Phong Lâm nâng cao hơn một bước. Mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau, không ít cán bộ trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Giỏi về đoàn kết đồng chí. Nếu ở trường hợp khác, Lục Nguyệt đánh giá Cố Dưỡng Hạo như thế là rất thích hợp, nhưng trong trường hợp ngày hôm nay, Lục Nguyệt đánh giá như thế, thì hơi bị lạc đề. Cái này vốn dùng để đánh giá bí thư đảng ủy thị đúng hơn. Hiện tại chế diễu, bí thư đảng ủy thị trấn am hiểu phát triển kinh tế, còn chủ tịch thị xã thì giỏi về đoàn kết đồng chí. Vậy sau này, đội ngũ cán bộ thị trấn Phong Lâm rốt cuộc là do người nào phụ trách? Ai mới chân chính là bí thư đảng ủy thị trấn? Cố Dưỡng Hạo vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hiện lên một chút thần sắc khó xử. Lục Nguyệt đây là đang đào một cái hồ chính giữa y và Phạm Hồng Vũ. Cố Dưỡng Hạo nhất thời không hiểu rõ, chính mình vẫn không có đắc tội với Lục Nguyệt, như thế nào lại ngáng chân mình như vậy? Chẳng lẽ mình từng trong lúc vô ý mà đắc tội với Lục Nguyệt, chỉ có điều là chưa phát hiện? Nhưng khả năng này không lớn. Cố Dưỡng Hạo hầu hết là làm việc tại cơ quan thị ủy, làm thư ký cho Tống Mân đã nhiều năm. Thứ khác không nói, nhưng phương diện đối nhân xử thế lại rất cẩn thận. Một phó chủ tịch thị xã bình thường cũng không đắc tội, chứ đừng nói chi là cái loại con ông cháu cha ở thủ đô như Lục Nguyệt. Mặc dù không hiểu nguyên nhân Lục Nguyệt làm như vậy, nhưng Cố Dưỡng Hạo trong lòng thực không yên. Bởi vì, ngồi bên cạnh y là bí thư Phạm, cũng không phải là đèn cạn dầu. Nói về bản chất, Cố Dưỡng Hạo cho rằng Phạm Hồng Vũ chính là một tên lưu manh, không phải lúc nào cũng giảng quy tắc cả. Một khi Phạm Hồng Vũ nhận định y đoạt lớp đoạt quyền thì từ nay về sau, chỉ sợ con đường làm chủ tịch thị trấn sẽ rất gian nan. Lấy uy vọng cực kỳ cao của Phạm Hồng Vũ, ở Phong Lâm cùng với quyền uy tuyệt đối của một bí thư đảng ủy, muốn cho một tân chủ tịch thị trấn chính lệnh không ra khỏi cửa chính phủ, thì tuyệt đối chẳng khó khăn gì. Nghĩ đến đây, Cố Dưỡng Hạo ánh mắt không kìm nổi nhìn qua Phạm Hồng Vũ bên cạnh. May mắn thế nào, ánh mắt của Phạm Hồng Vũ cũng nhìn sang. Phạm Hồng Vũ nhoẻn miệng cười. Cố Dưỡng Hạo trong lòng đang bất an, bỗng nhiên an định trở lại. Phạm Hồng Vũ tươi cười, rạng rỡ như ánh mặt trời. Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, Lục Nguyệt cố nhiên châm ngòi, nhưng Phạm Hồng Vũ cũng không phải là người dễ gạt, không dễ dàng trúng kế. Tuổi trẻ thì tuổi trẻ, lưu manh thì lưu manh, nhìn chung con đường làm quan 2 năm qua của Phạm Hồng Vũ, không hề thiếu trí tuệ chính trị. Nếu dễ dàng bị người ta châm ngòi như vậy, hắn cũng không thể, chỉ vừa mới hơn 20 tuổi đã trở thành bí thư đảng ủy thị trấn cấp trưởng phòng trẻ, nhất trong toàn bộ địa khu. Lục Nguyệt đơn giản đánh giá Lư Đại Chính xong thì chính là Cao Khiết lên tiếng. Trong phòng họp lại một lần nữa trở nên yên lặng. Đại bộ phận cán bộ đều dùng ánh mắt tôn kính, thậm chí là tôn sùng nhìn khuôn mặt thiên kiều bá mị trên đài chủ tịch kia. Cao Khiết nói chuyện không dài, thậm chí có thể nói là quá ngắn gọn. Nhưng khi tiếng cuối cùng chấm dứt, tất cả mọi người đều nhìn thấy hai giọt nước mắt trào ra. Cao Khiết luyến tiếc thị trấn Phong Lâm. Trong phút chốc, rất nhiều cán bộ mắt đều đỏ lên. Một số nữ cán bộ thậm chí khóc thành tiếng, hai mắt đẫm lệ. Bí thư Cao luyến tiếc thị trấn Phong Lâm, các cô làm sao mà bỏ bí thư Cao được? Ngoài trừ công tác yêu cầu nghiêm khắc, bí thư Cao tuyệt đối là đại tỷ của các cán bộ nữ trong toàn thị trấn. Cho dù là cô làm sai chuyện gì, bí thư Cao nên phê bình thì phê bình, nên giáo dục thì giáo dục, nhưng tuyệt sẽ không để bụng. Nếu cô có bao nhiêu khó khăn, cứ tìm bí thư Cao là được. đại hội cán bộ diễn ra trong 2 tiếng mới chấm dứt, sau đó ở căn tin cử hành đại tiệc đưa tiễn. Buổi chiều, Bí thư Cao phải rời khỏi thị trấn Phong Lâm rồi. Sau bữa tiệc, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cùng hướng đến văn phòng bí thư, bàn giao công tác. Những người khác đều ở bên ngoài chờ, ai cũng không theo vào. Cao Khiết quay lưng về phía Phạm Hồng Vũ, khẽ vuốt nhẹ bàn làm việc, thật lâu không nói lời nào. Phạm Hồng Vũ thì lặng lặng đứng đằng sau cô. Đi thôi. Thật lâu sau, Cao Khiết nhẹ nhàng nói, rồi xoay người lại nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Yên tâm đi, hết thảy sẽ không có vấn đề gì, cứ tin tưởng tôi. Cao Khiết nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên mở hai tay, ôm lấy Phạm Hồng Vũ, ghé vào tai hắn hạ giọng nói. Nhớ kỹ những gì cậu nói. Cậu nếu dám gạt tôi sẽ không tha cho cậu. Phạm Hồng Vũ lập tức ngây dại, một cử động nhỏ cũng không dám. Bờ ngực mềm mại của Cao Khiết đang gắt gao áp bách ngực của hắn, sóng nhiệt như nước. Trên trán bí thư Phạm không ngăn được mồ hôi lạnh xông ra. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 280, Cao Khiết, rất xin lỗi. Hai chiếc ô tô con lần lượt chạy vào tòa nhà thị ủy Ngạn Hoa. Bên cạnh cửa tòa nhà làm việc số 02 thị ủy có đóng mấy tấm bảng, đều là bảng gỗ đơn giản, thậm chí có vẻ keo kiệt. Trong đó tấm bảng dưới cùng là văn phòng quản lý thu hút đầu tư thị xã Ngạn Hoa. Là bộ môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, văn phòng thu hút đầu tư làm việc ở tầng 2. Văn phòng của Lục Nguyệt và Nhạc Tây Đình đều ở lầu 3, còn văn phòng thu hút đầu tư thì ở lầu 2, ở dưới văn phòng của Lục Nguyệt. Lục Nguyệt cũng không vội vàng dẫn Cao Khiết đến văn phòng thu hút đầu tư, mà là vào phòng họp nhỏ ở lầu 2. Toàn thể nhân viên công tác của văn phòng thu hút đầu tư cùng với một phó chánh văn phòng của UBDN thị xã và hai nhân viên công tác đã chờ sẵn ở phòng họp. Bất kể nói như thế nào, Cao Khiết hôm nay nhậm chức, cuộc họp này tất phải có. Đây là lễ tiết cơ bản. Là tiền chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư, Lục Nguyệt đương nhiên phải tham dự hội nghị này. Hai người vừa xuất hiện ở trong phòng hội nghị, những nhân viên có mặt đều đứng dậy vỗ tay. Người tuy không nhiều lắm, nhưng tiếng vỗ tay vẫn rất nhiệt liệt. Đây là kiến thức cơ bản khi công tác ở cơ quan. Lục Nguyệt và Cao Khiết đến vị trí chính giữa bàn hội nghị ngồi xuống. Phòng họp nhỏ là hình thức hội nghị bàn tròn. Cao Khiết ánh mắt vung mạnh, điểm qua nhân số trong phòng họp. Tổng cộng có 11 người, trong đó có 3 nữ đồng chí, tỷ lệ cũng không ít. Cao Khiết quét tới người nào thì người đó không ngừng hướng Cao Khiết gật đầu chào hỏi, vẻ mặt mỉm cười. Trong truyền thuyết, Cao Khiết là nhất đẳng cường nhân, ở thị trấn Phong Lâm nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm ngay. Điều này cũng có thể lý giải. Người bình thường thì không thể quản tốt một thị trấn lớn, chứ đừng nói là Cao Khiết đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn. Chưa được bao lâu đã đuổi đi lão bí thư đảng ủy thị trấn Thâm Căn Cố Đế, đoan đoan chính chính ngồi lên ngai vàng bí thư đảng ủy thị trấn. Thủ đoạn rất cao. Hiện giờ có một nhân vật lợi hại như vậy tiến đến văn phòng thu hút đầu tư, người người đều thấp thỏm, trong lòng bất an. Tiếng vỗ tay dần dần ngưng lại, Lục Nguyệt khẽ cười nói. Các đồng chí, mọi người cũng biết, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư nữa, sau này sẽ do đồng chí Cao Khiết phụ trách. Thị ủy đã ban bố văn kiện, bổ nhiệm đồng chí Cao Khiết, làm trợ lý chủ tịch thị xã kiêm chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư. Vị này chính là đồng chí Cao Khiết. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa nhiệt liệt vang lên. Đồng chí Cao Khiết, tôi xin giới thiệu với cô các đồng chí đang có mặt ở đây. Lục Nguyệt tự mình làm sướng ngôn viên, giới thiệu cho Cao Khiết về các nhân viên. Trong số 11 người ở đây, chỉ có 8 nhân viên công tác tại văn phòng thu hút đầu tư, bao gồm một phó chủ nhiệm. 3 người còn lại là đồng chí từ Ủy ban Nhân dân đến. Cũng có một vị phó chánh văn phòng. Vốn tân chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư đến nhậm chức, cũng không liên quan đến Ủy ban Nhân dân thị xã. Cho dù an bài cho Cao Khiết, thì cũng do đồng chí của văn phòng thu hút đầu tư tự động đi tìm người phụ trách của văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã không có nhiệm vụ tới cửa phục vụ, như các cán bộ khác. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã lần này thận trọng như thế chính là chuyện lạ. Lại nói tiếp, bởi vì người tới nhậm chức chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư tên là Cao Khiết, và Cao Khiết này trên đầu cũng đội cái mũ cánh chuồn mang tên trợ lý chủ tịch thị xã. Mặc dù thị ủy không nói rõ Cao Khiết là cấp cục phó, nhưng nếu treo tấm biển trợ lý chủ tịch thị xã thì miễn cưỡng, cũng được xem là cấp trên của văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã. Ở cơ quan, không cần nói cấp trưởng phòng quản cấp 2 mét cho dù cấp phó phòng quản cấp trưởng phòng, cũng không có gì lạ. Huống chi, quan hàm trợ lý chủ tịch thị xã của Cao Khiết, từ trước đến nay chưa từng có trong lịch sử Ngạn Hoa. Dựa theo những người có kinh nghiệm trong Ủy ban Nhân dân thị xã, Cao Khiết đây là quá độ. Không bao lâu nữa sẽ chin một HT hức trở thành phó chủ tịch thị xã. Mọi người xem ra, quan hàm phó chủ tịch thị xã nghe có vẻ chính thức hơn. Phó chủ tịch thị xã 20 mấy tuổi, dọa không chết được ngươi sao? Đó chân chính là tiền đồ vô lượng. hiện tại tăng cường ân cần là không sai. Sau khi quyết định phục tùng an bài của thị xã, đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư, Cao Khiết hai ngày qua đã tiến hành tìm hiểu về 8 đồng chí làm việc tại văn phòng thu hút đầu tư. Cũng không biết bởi vì bản thân Lục Nguyệt trẻ tuổi hay là bởi vì văn phòng thu hút đầu tư là một sự vật mới, nên 8 vị nhân viên công tác này cũng đều còn khá trẻ. Một nữ đồng chí làm công tác trợ giúp hậu cần, và cũng là người lớn tuổi nhất ở văn phòng là qua tuổi 40, còn lại những người khác đều dưới 40. Có 4 người chưa được 30. Nhỏ tuổi nhất là một nữ đồng chí, thậm chí còn nhỏ hơn Cao Khiết 3 tuổi, vừa mới tốt nghiệp ra trường chưa lâu. Ngoại trừ nữ đồng chí làm công tác hậu cần, tất cả các đồng chí khác đều là bằng đại học. Nữ đại tỷ hậu cần cũng có bằng cấp trung học. Đơn thuần nhìn qua trên tư liệu, văn phòng thu hút đầu tư có thể nói trang bị đều là tinh binh mãnh tướng. Bởi vì công tác thu hút đầu tư ở thị xã Ngạn Hoa vẫn là lần đầu làm, nên không có tồn tại vấn đề kinh nghiệm công tác, mà chỉ có thể nhìn bằng cấp và tuổi để tiến hành phán đoán. Đối với những nhân viên này, Cao Khiết vẫn khá hài lòng. Người trẻ tuổi, năng lực nhận thức sự vật phải mạnh hơn nhiều, tư tưởng cũng thoáng hơn. Khi tới những vùng phồn hoa nơi duyên hải phía Nam cũng sẽ không ngạc nhiên. Cuộc họp khá ngắn gọn, chừng một giờ là kết thúc. Cao Khiết, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện một chút. Hội nghị chấm dứt, Lục Nguyệt nói, giọng điệu rất tùy ý, ngay trước mặt mọi người gọi thẳng tên Cao Khiết. Một thần sắc khác thường hiện lên trong mắt mọi người. Phó chủ tịch thị xã Lục và chủ nhiệm Cao quan hệ không bình thường. Có lẽ bọn họ trước kia là người quen cũ. Lục Nguyệt là từ thủ đô xuống, Cao Khiết cũng từng học đại học ở thủ đô, việc có quen biết nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng không biết có phải là bạn bè bình thường hay không thì chưa thể nói. Dù sao Cao Khiết cũng không có bạn trai chính thức. Về phần tin đồn quan hệ tình cảm giữa cô và Phạm Hồng Vũ, cũng chỉ là lời nói vui đùa. Cán bộ cơ quan đều rất rõ ràng, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ có sự chênh lệch tuổi tác, dường như khả năng trở thành một đôi là không lớn. Nhưng thật ra lại rất xứng với Lục Nguyệt. Vâng, chủ tịch thị xã Lục. Cao Khiết trả lời, thần thái nghiêm chỉnh, tuyệt không khiến cho người ta hiểu lầm. Lục Nguyệt gật đầu, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi lên lầu. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía trước, trong mắt nhiều người chính là độc quyền của lão lãnh đạo. Đại bộ phận lãnh đạo thị xã ngày thường đi đường đều là tư thế này, vốn không nên do một người trẻ tuổi làm. Chẳng ra làm sao cả. Nhưng khi xuất hiện trên người Lục Nguyệt thì lại không có cái cảm giác bất hợp lý. Thậm chí có người còn cho rằng, đó là gia giáo sâu xa, khí độ của đại lãnh đạo thủ đô. Cao Khiết, mời ngồi. Bước vào văn phòng, Lục Nguyệt tự mình mời Cao Khiết ngồi xuống ghế sofa, thư ký vội vàng bưng trà rồi lui ra ngoài. Lục Nguyệt tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh, hơi nghiêng về phía Cao Khiết, rất thành khẩn nói. Rất xin lỗi, Cao Khiết, tôi có chút lấy việc công làm việc tư rồi. Cao Khiết hai hàng lông mày cau lại, kinh ngạc nói. Chủ tịch thị xã Lục tại sao lại nói như vậy? Lục Nguyệt trầm mặc một chút, rồi chậm rãi nói. Cô cũng biết, tôi cố ý đến Ngạn Hoa công tác, nguyên nhân đích thực. Không đợi Lục Nguyệt nói hết câu, Cao Khiết liền không chút khách khí cắt đứt lời hắn, lãnh đạm nói. Chủ tịch thị xã Lục, xin nói chuyện công việc đi. Lục Nguyệt hơi có chút buồn bực. Cao Khiết đây là cứng rắn dựng nên một bức tường cao. Ngăn chặn hết thảy mọi khả năng. Cao Khiết, Lục Nguyệt cũng không phải là cái loại người dễ dàng nhận thua, lông mày cau lại, không ngừng nỗ lực. Cao Khiết vắt tay nói. Chủ tịch thị xã Lục, tôi muốn biết một chút, văn phòng thu hút đầu tư từ lúc thành lập tới nay công việc chủ yếu là làm những gì, và thành tích ra sao, để có thể xác lập ý nghĩ công tác cơ bản. Đồng tử của Lục Nguyệt bỗng dưng co rụt lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Cao Khiết làm như không nhìn thấy, nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong suốt. Lục Nguyệt nội tâm phẫn uất, Cao Khiết như thế nào lại nhìn không ra. Nhưng Cao Khiết cảm giác mình đã nể mặt Lục Nguyệt lắm rồi, chỉ có điều cắt đứt lời nói của y, chứ trong trực tiếp đẩy y từ trên cao xuống. Lục Nguyệt anh buồn bực, vậy Cao Khiết tôi chẳng lẽ không buồn bực? Làm người phải thức thời chứ? Không nói gạt cô, trong mắt của tôi, văn phòng thu hút đầu tư trong khoảng thời gian này, cơ bản không có thành tích gì đáng nói, còn đang trong giai đoạn thăm dò. Đương nhiên, tiếp xúc cũng không ít thương nhân ngoại quốc có ý, còn có một số thương nhân ở những địa khu phát triển, cũng đã tiến hành khảo sát và đàm phán, nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Chủ yếu là vì điều kiện Ngạn Hoa của chúng ta quá kém, hoàn cảnh đầu tư không đủ hấp dẫn người. Chính bởi vì như thế, cho nên tôi mới hướng Bí thư Tống đề nghị, mời cô đến chủ trì công tác của văn phòng thu hút đầu tư. Dù sao thị trấn Phong Lâm có rất nhiều ví dụ thực tế điển hình thành công. Hy vọng có thể mượn kinh nghiệm thành công của mọi người, đem công tác thu hút đầu tư của toàn thị xã mà kéo lên. Lục Nguyệt dù sao cũng không phải là con nít danh, nhẫn nhịn một lúc liền điều chỉnh tâm tính của mình, khôi phục lại sự bình tĩnh. Vẫn như y đã nói trong đại hội cán bộ thị trấn Phong Lâm, công tác của văn phòng thu hút đầu tư vẫn chưa tốt. Có lẽ đây là một loại sách lược của Lục Nguyệt, và cũng là tính cách kiêu ngạo của y. Không làm tốt chính là không làm tốt, mọi người rõ như ban ngày. Che đậy lỗi lần, phùng má giả người mập thì có ý nghĩa gì đâu. Như vậy cũng chỉ làm cho mọi người cười nhạo y, đối với uy vọng của y là một sự tổn hại lớn. Dũng cảm đối mặt với sự thật, ngược lại lại dễ dàng đạt được sự đồng cảm của các đồng chí. Tóm lại, ai cũng không phải là vạn năng. Lục Nguyệt là phó chủ tịch thường trực thị xã, hiệp trợ chủ tịch thị xã toàn diện công tác, cũng không thể chỉ có mỗi công tác thu hút đầu tư. Chủ tịch thị xã Lục, thẳng thắn mà nói, công tác thu hút đầu tư của thị trấn Phong Lâm, chủ yếu là do đồng chí Phạm Hồng Vũ hoàn thành, những đồng chí khác, bao gồm cả tôi bên trong cũng chỉ là hiệp trợ. Bởi vậy, nói về kinh nghiệm thu hút đầu tư thực tế, tôi cũng không cao hơn các đồng chí khác bao nhiêu. Điều này hẳn anh đã hiểu, Cao Khiết thản nhiên nói. Vừa nãy Lục Nguyệt thừa nhận lấy việc công làm việc tư, Cao Khiết đã không phản bác lại rồi. Đương nhiên, mặc kệ là công việc gì đều không qua được hai chữ sự thật. Tôi hiện tại đã tới văn phòng thu hút đầu tư, bất kể công việc này có khó làm thì cũng phải chăm chỉ làm cho tốt. Chủ tịch thị xã Lục, tôi cũng cần một chút thời gian để tìm hiểu tình huống trước. Được, nên là như thế. Lục Nguyệt gật đầu, hoàn toàn khôi phục lại sự tỉnh táo, chút cũng nhìn không ra cảm xúc dao động nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.